sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 445, góc truyện audio.com, lễ trao giải chắc chắn rất nhộn nhịp. Cần chứ, dạo gần đây cô khá nhàm chán, công việc thì vô cùng ít, suốt ngày lại nghĩ cho đứa con trong bụng, đều là bệnh chung của các bà mẹ mang thai. Truyền thông Đường Thị là đơn vị tổ chức lễ trao giải, để cho Cảnh Thần Hạo làm đại diện trao giải cũng chỉ do quan hệ hai người thân thiết. Nhưng khi tin này lọt ra ngoài, toàn bộ giới truyền thông của A Thị đều sục sôi, người tham gia festival điện ảnh lại càng đông. Chỉ tiếc mỗi cái cảnh đại boss lại có hôn thê rồi, mặc dù hôn thê đã từng trốn hôn nhưng nay cô đã quay lại. Cho nên đám nhà báo càng muốn xem quan hệ họ nay ra sao, nếu không được cơm lành canh ngọt thì hàng tá cô luôn nhăm nhe vị trí thiếu phu nhân của Cảnh gia. Cần phải, biết trước năm ngoái cảnh đại boss rất nhiều tin thị phi, nhiều dập cả các mặt báo luôn, bạn gái lũ lượt hết cô này đến cô khác nhưng chưa từng có cô gái nào được anh công nhận. Bùi Nhiễm Nhiễm ngồi trong xe nhìn vào cửa đại sảnh của khách sạn. Trên thảm đỏ muôn vàn ánh đèn nháy liên tục, cô bỗng thấy hối hận. Đáng lẽ nên cùng Cảnh Thần Hạo đến sớm hơn, đi thẳng vào bằng cửa sau có phải tốt hơn không? Như vậy cũng không cần bị nhiều người quay phim chụp ảnh. Đại boss thấy ngoài kia quá nhiều phóng viên đóng đô, đôi mắt đen láy đánh giá qua tình hình, anh ôm lấy eo cô bước lên thảm đỏ. Mặc dù trước giờ anh không thích xuất đầu lộ diện trước những hội trường đông người như vậy, nhưng giờ khác trước rồi, anh muốn công bố cho tất cả mọi người biết người phụ nữ trong vòng tay anh là vợ anh. Và quan hệ của hai người vô cùng khăng khít, ánh đèn nhấp nháy liên tục không ngừng có người đặt câu hỏi, Cảnh Thần Hạo đanh mặt như không nghe thấy gì. Bùi Nhiễm Nhiễm mặc chiếc váy dài màu tím nhạt, cô còn khoác một chiếc áo khoác bò, trên gương mặt xinh đẹp kia được đánh một lớp trang điểm nhẹ đủ để tô lên nét đẹp của cô, vừa đi vừa nở nụ cười tìm cử chỉ của cô vừa nhã nhặn lại cao quý. Đúng không hổ danh là tiểu thư đài các, phong thái của tiểu thư họ Bùi vẫn còn đấy, nhìn hai người vai kề vai bước đi, chỉ thấy một đôi trai tài gái sắc trời sinh một cặp. Hai người rất hợp đôi, khi đến điểm ký tên Cảnh Thần Hạo sau khi chờ cô ký xong mới viết tên của mình lên bên cạnh. Bùi Nhiễm Nhiễm liếc nhìn anh, có cần phải vậy không? Đến tên cũng phải ký sát cạnh nhau. Người MC cầm mic tiến đến, dáng vẻ sẽ muốn đặt câu hỏi. Đây, Cảnh Thần Hạo lạnh sắc nhìn qua, anh không đón lấy mic mà ôm eo Bùi Nhiễm Nhiễm quay người đi. Anh chỉ là người đại diện trao giải thôi, việc gì mà phải bày vẽ lắm trò như vậy. Bùi Nhiễm Nhiễm biết anh không thích, cô cười xin khất rồi hai người rời đi. Đường Sóc cùng hai minh tinh đang nổi hiện nay trong công ty đứng ngay sau họ thấy hai người dìu nhau đi khỏi. Đường Sóc cùng nụ cười uyển chuyển dịu dàng thường ngày, nay lại không còn chút tươi tình nào, ở trong giới nghệ sĩ cũng lâu, anh thấy mình chắc cũng có thể trở thành một diễn viên khá. Bùi Nhiễm Nhiễm và Cảnh Thần Hạo bước vào hội trường, vị trí đương nhiên là ghế ngồi hàng trên cùng. Sau khi họ bước vào đã trở thành tâm điểm của đám đông, các kiểu dị nghị bàn tán và những ánh mắt ganh tị. Đột nhiên, Bùi Nhiễm Nhiễm xích lại gần anh hơn. Bỗng em nhớ đến, một vấn đề, tối nay chồng em đẹp trai người người như vậy, chắc có nhiều cô minh tinh, nghệ sĩ có lịch sử đen tối với anh lắm phải không? Trong giới nghệ sĩ chắc chắn không chỉ có một mình cô Lucy kia là bám dính lấy anh. Ánh mắt yêu thương của đại boss nhìn cô, vợ yêu, họ đều là tin đồn thất thiệt, em mới là chính chủ. Sau khi hai người ngồi xuống, cô cảm thấy có khá nhiều cặp mắt đang hướng vào cô. Một nơi như làng giải trí thì chuyện lăng xê cũng là thường, cho nên có bao nhiêu xì căng đan cô cũng chẳng quan tâm. Cô tin rằng Cảnh Thần Hạo sẽ không bị khuất phục trước cám dỗ đâu. Không sao, em rất mừng khi chồng em nhận được nhiều sự ái mộ, em chẳng tức giận gì cả. Cô cố cười tựa lưng vào ghế. Thực ra nơi như vậy cô không phải lần đầu tham gia, nhưng lại là lần đầu đến cùng Cảnh Thần Hạo. Còn có thể trông thấy không ít, những cô minh tinh góp mặt cùng anh trong những scandal cũng coi như một trải nghiệm mới mẻ. Em giận rồi, đại boss nhếch khóe miệng, đừng có quá giận anh quá thì một chút ghen tức sẽ khiến anh cảm thấy khá hài lòng. Vì Nhiễm Nhiễm của anh trong lòng có anh nên mới tức giận, mặc dù chỉ là đồn đại thôi mà đã giận như vậy rồi. Dù sao em cũng là một người phụ nữ nhỏ nhen, chồng mình bị người phụ nữ khác nhòm ngó đương nhiên phải biết tức khí chứ, nhưng... Cô đột nhiên áp lại gần bên tai anh, nhìn từ xa, hai người như đang thì thầm tâm sự, ân ái như một đôi vợ chồng kiểu mẫu. Cảnh Thần Hạo nhẫn nại chờ cô nói nốt, giọng nói nhẹ nhàng của cô thì thầm. Nhưng chồng em yêu em như vậy, chắc chắn chẳng còn chỗ cho cô nào nữa đâu, em tin anh. Vợ anh tốt quá, nói rồi anh nghiêng đầu đặt lên má cô một nụ hôn. Cử chỉ này lọt vào ống, kính của cánh nhà báo, hơn nữa còn được truyền trực tiếp lên màn hình lớn của hội trường nên mọi người đều có thể nhìn thấy. Bùi Nhiễm Nhiễm vốn cảm thấy điều này khá bình thường vì dù gì chuyện thi thầm của họ như cơm bữa rồi. Nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt mình trên màn hình lớn, gương mặt trắng trẻo lập tức đỏ ửng vì ngại ngùng. Cử chỉ thân mật là một chuyện nhưng cử chỉ này của hai người còn bị đám đông nhìn vào khiến cô cảm thấy vô cùng ngại. Người nhân viên quay phim kia có thể cho nghỉ việc được không? Khó khăn lắm sắc mặt cô mới bình tĩnh được trở lại, giọng nói cố kiềm chế. Anh thấy có thể thêm đùi gà cho anh ta, hay lắm quay đẹp đấy, không những có thể thêm đùi gà tăng lương cũng được. Bùi Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh, tay cô bấu vào đùi anh. Cảnh thần hảo, có anh đây, cứ, như không cảm thấy đau đớn gì, anh ghé sát đầu vào tai vợ. Vợ yêu em định nói gì? Bùi Nhiễm Nhiễm đang định phát tác mới phát hiện trên màn hình lớn lại là cảnh quay của hai người, như vậy là ý gì? Mỗi lần hai người ghé đầu trò chuyện lại được đặc tả sao? Là ai mà có thú vui khác người vậy, không chịu buông tha cho họ? Có phải anh nhét tiền cho người ghi hình không? Cô hỏi một câu giờ khóc giờ cười. Không, nếu anh nhét tiền, đương nhiên từ đầu đến cuối sẽ toàn là hình ảnh của hai người. Bên cạnh hai người nhanh chóng có khách mời khác ngồi xuống, Đường Sóc ngồi cạnh Cảnh Thần Hạo còn cạnh bên Bùi Nhiễm Nhiễm là một người phụ nữ đẹp. Màu tóc hạt rẻ nhạt trên sống mũi có một nốt ruồi đỏ, cô nhớ đó là cô minh tinh nổi nhất năm nay Ưng Thường Nguyệt. Cảnh Thị có một mẫu điện thoại do cô ta làm gương mặt. Đại diện bán khá chạy. Cảnh phu nhân, cô đẹp quá, khí chất cao quá, may là cô không vào làng giải trí nếu không tôi thất nghiệp như chơi. Ưng Thường Nguyệt nhìn cô cười, đến nốt ruồi đỏ nơi sống mũi cũng cười theo. Bùi Nhiễm Nhiễm chưa kịp trả lời, Ưng Thường Nguyệt đã quay sang nhìn Cảnh Thần Hạo cạnh cô. Cảnh tổng, anh phải canh kỹ vợ mình đấy, đừng để cô ấy vào showbiz còn để cho tôi kiếm miếng cơm với chứ. Tôi sẽ không vào làng giải trí đâu, Bùi Nhiễm Nhiễm cười đáp lại. Sao mà Cảnh Thần Hạo có thể đếm xỉa đến Ưng Thường Nguyệt kia chứ, tốt nhất cô thay anh trả lời. Tốt quá, hay là do Đường Tổng không đủ bản lĩnh à, nếu tôi là Đường Tổng, một đại mỹ nhân như cô, bằng cách nào tôi cũng phải dụ được cô vào trong giới mới đúng, nhất định sẽ hốt bộn tiền, danh tiếng vang xa, lại có thể sống sung. Tốc tuổi già rồi, Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn bộ dạng cô ta trẻ như vậy lại đang hot mà đã nghĩ đến hưởng thụ tuổi già rồi. Cảnh Thần Hạo không quen cô ta nên coi như không nghe thấy gì, nhưng Đường Sóc ngồi cạnh anh thì khác, từng lời anh đều nghe rõ ràng rành mạch. Cô ta đang mỉa mai anh, cách chương,